thiếu tướng không nghĩ gả. Chương 16, góc truyện audio.com. Hiển nhiên hoàng đế bệ hạ không nghĩ tới Diệp Hoài Tây sẽ dùng lý do này để từ chối mình lấy kỹ thuật thụ thai hiện tại của liên bang, gia đình song Alpha muốn có đứa nhỏ, hoàn toàn không là vấn đề khô dù là Diệp gia hay là Cố Tử Khung, đừng nói là bồi dưỡng một đứa nhỏ, cho dù Cố Tử Khung muốn tạo ra một hạm đội, chỉ cần hắn thật sự muốn nuôi nhiều đứa nhỏ như vậy, bệ hạ tự nghĩ với thân phận là một phụ thân, cũng sẽ cố gắng đồng ý, bởi vậy có thể thấy được Diệp Hoài Tây dùng lý do này rõ ràng là muốn uyển chuyển cự tuyệt có liên quan đến hoàng gia. Không, nghiêm khắc mà nói, đây là cự tuyệt hôn nhân chính trị. Bởi vậy hoàng đế bệ hạ có vài phần thưởng thức Diệp Hoài Tây. Nếu ở trong hội nghi liên bang nhóm lão đầu không phải bận tâm đến mặt mũi của hắn, nhất định đã sớm thúc đẩy hai nhà trở thành một. Từ nhỏ hoàng đế bệ hạ đã chán ghét quan hệ cả phái này, cho rằng không ít văn bản ổn định phát triển liên minh quốc gia, đều bởi vì quan hệ cả phái này mới bị diệt vong. Bệ hạ thật sâu nhìn Diệp Hoài Tây, tràn đầy cảm thán nói. Ngươi nó có lý, vừa rồi ngươi cứ coi như là ta đang nói đùa. Hoài Tây, chuyện hôn nhân đại sự không thể kéo dài, nên là làm sớm. Bên cục quản lý dân cư kia, ngươi mau chóng đi xem đi. Ngươi bị bọn họ thúc giục khiến ta cũng không chịu nổi. Nhắc đến cục quản lý dân cư giỏi về thuyết phục này, sức chiến đấu còn lớn hơn nhóm bác trai bác gái, kiến thức rộng rãi cũng khiến cho vẻ mặt của hoàng đế bệ hạ một lời khó nói hết, rõ ràng là đã chịu không ít tàn phá. Được, hôm nay tôi sẽ đi đăng ký. Diệp Hoài Tây trả lời, kêu hắn đi đăng ký đương nhiên không thành vấn đề, nhưng kết hôn hay không kết hôn là chuyện cá nhân của hắn, người khác không có quyền can thiệp. Cũng không thể vì mấy người dâu ria, hắn liền vội vàng kết hôn, lung tung chà đạp người khác. Bệ hạ thấy Diệp Hoài Tây đồng ý, hết sức thỏa mãn, nhớ tới Cố Tử Khung làm cho người khác không bớt lo, sắc mặt dần dần trầm xuống, hắn hỏi. Còn chưa có tin tức của Tử Khung sao? Diệp Hoài Tây không có cách nào nói ra tin tức cụ thể, nhưng đại khái thì vẫn có, nhưng hắn sẽ không nói với bệ hạ. Đây là một chút tư tâm của hắn, lập tức mặt không đổi sắc cúi đầu nhận sai, bộ dạng không hề sám hối nói. Là tôi làm việc bất lợi, nhị hoàng tử sau khi lên chiến thuyền liền đi đến bối đế tư tinh, sau khi tiến hành 3 lần chuyển tiếp không gian, toàn bộ hành tung đều biến mất. Sắc mặt bệ hạ hoàn toàn trầm xuống, sớm nên nghĩ đến những người làm ăn lưu lạc đến bối đế tư tinh không phải là người bình thường, con đường cùng quân hạm bọn họ sử dụng không giống như bình thường. Cho dù Diệp Hoài Tây phát hiện đúng lúc thế nhưng vẫn bỏ qua thời cơ đuổi bắt tốt nhất để cho đối phương tiếp tục có cơ hội vùng vẫy. Bệ hạ lại không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm Cố Tử Khung, sợ làm bại lộ thân phận của Cố Tử Khung, sẽ dẫn càng nhiều phiền toái tới. Đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều những lời dọa dẫm giống như bông tuyết hướng tới phủ tổng thống, đến lúc đó hắn nên làm thế nào? Nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ quyết định thật nhanh, trước không cần vội tìm Cố Tử Khung trở về, chờ một thời gian, từ từ xem, theo dõi Cố Tử Khung xem bản thân hắn có muốn đến nơi này hay không, đến lúc đó hắn sẽ kêu Diệp Hoài Tây đem người đón trở về. Góc truyện audio.com. Dù sao chuyện muốn khiến đứa con cảm thấy ấm ức cũng không sớm thì muộn, không cần phải gấp, chỉ cần có thể cảm thấy ấm ức là được. Trong lòng bệ hạ hiện tại vẫn là tràn đầy oán hận với Cố Thiên Lung. Chuyện này cậu hãy khoan đụng vào, tôi đã có sắp xếp khác. Bệ hạ nói, không có chuyện gì khác, cậu trước đi đăng ký ở cục dân cư đi. Ngắn ngủi chưa đến 10 phút, bệ hạ đã thúc giục 2 lần, có thể thấy đã bị hội nghị cùng dân cư làm phiền không chịu được, sợ người của cục quản lý lại tìm hắn lên lớp, cũng sợ ở hội nghị 2-3 lần nhắc tới chuyện này, lại nói mãi không dứt. Diệp Hoài Tây chỉ cần vài giây là có thể đoán được những việc gần đây hoàng đế bệ hạ gặp được, hắn cũng không để ý ngẫu nhiên sẽ cho bệ hạ mặt mũi, thuận thế nói. Được bệ hạ, vẻ mặt hoàng đế bệ hạ khẽ buông lòng gật gật đầu, nhìn theo Diệp Hoài Tây lui lại mấy bước xoay người sải bước rời đi, nhìn bóng dáng cao ngất lại mảnh khảnh hơn các alpha khác khẽ nhíu mày, lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước hoàng hậu vì chuyện kết hôn của Diệp Hoài Tây mà cùng hắn ầm ĩ một hồi, nhất thời liền cảm thấy đau đầu, đầu năm nay có thuộc hạ năng lực xuất sắc diện mạo tuấn tú, lúc nào cũng có người nhớ thương, đôi khi cũng làm cho người ta phiền lòng. Diệp Hoài Tây rời đi phủ tổng thống lên xe huyền phù, tùy tay gõ địa chỉ của cục quản lý dân cư, ngồi vào một bên xem tin tức mới nhất mà La Thụy vừa mới sửa sang. Từ phủ tổng thống đến cục quản lý dân cư phải đi hết hơn một nửa tắc bà thán, cho dù tốc độ xe huyền phù mau cũng phải hết hơn một giờ. Diệp Hoài Tây xem xong tin tức lại xử lý xong sự vụ của hai đại quân đoàn, cảm thấy không có việc gì, lại lấy ra quang vọng do dự vẫn là mở ra tin tức giải trí, bên trên phủ kín tin tức của hắn, hắn nhìn mấy bài, có vài bài đưa tin tức đều là bậy bạ, làm cho hắn không biết khóc hay là cười, đồng thời cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của công dân liên bang. Tin tức này rõ ràng còn giả hơn cả hoa nhựa thế nhưng lại khiến cho quần chúng kích động tăng vọt, đều tuyên bố, nếu trong nửa tháng không phát hiện thông tin của hắn ở cục quản lý dân cư, sẽ tập trung lại gây rối. Tụ tập gây rối quan trọng là lớn hay nhỏ. Nếu mọi người bởi vì hắn không đi đăng ký mà tụ tập lại gây rối, vậy thì hắn cũng trở thành vị thiếu tướng đầu tiên không kết hôn mà khiến cho toàn bộ dân chúng gây rối. Diệp Hoài Tây đóng lại cửa sổ quang võng, bỗng nhiên màn hình ánh sáng chợt lóe, vì hắn đối một trang mới. Lần này bên trên cũng đưa tin tức của hắn, người đưa tin được xưng là Tiểu Đạo, nói hắn đã rời khỏi phủ tổng thống, nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, ngồi xe huyền phù xà tiền đến cục quản lý dân cư tiến hành đăng ký, nếu muốn nghiệm chứng thiệt giả, mọi người có thể chờ ở cục quản lý một lát, chỉ cần bản thân hắn lộ diện, vậy thì xác thực thông tin này không lầm. Diệp Hoài Tây híp mắt một chút, lần này mắt phượng của hắn hơi hơi dơ lên, nháy mặt một cái uốn cong như là trăng non, thật là câu nhân. Người đưa tin này thật là có chút tài năng, ngay cả nội dung hắn cùng bệ hạ bàn bạc còn có thể đoán được một ít, chuyện này có thể lấy lòng mọi người, làm tốt mọi người đều thích, làm không tốt sẽ chọc phiền toái đến thân. Thí dụ như phát tin tức này, Diệp Hoài Tây liền cảm thấy phiền chán. Góc chuyện audio.com, bị người khác nhìn chằm chằm cuộc sống cảm thấy rất là không tốt, không có một chút riêng tư, người giống như một trái trứng chim bị lột đi cái vỏ ngoài cứng rắn, bị nhiều người mơ ước. Ngón tay Diệp Hoài Tây xẹt qua trên tin tức này, chia sẻ cho La Thụy, tiếp theo liền truyền tin bát quái cho La Thụy. Điều tra người này, nếu có thể, làm cho hắn ít nói mà làm nhiều lên. Cũng không nghe La Thụy trả lời, Diệp Hoài Tây liền ngắt thông tin, tốc độ cực nhanh hoàn toàn không cho La Thụy có cơ hội bát quái, thông tin kia khiến cho La Thụy đi vào trạng thái mộng ảo, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hoài Tây còn chú ý tới tin tức giải trí bát quái, càng không nghĩ tới Diệp Hoài Tây sẽ bởi vì bát quái mà không hờn giận, đây thật đúng là phá lệ lần đầu tiên. Ý chí chiến đấu của La Thụy dấy lên hừng hực, liền mở lên thông tin Diệp Hoài Tây đã chia sẻ, mở ra tình thần bát quái vài thập niên, bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại, muốn nhanh chóng tìm ra người đã chạm vào thần kinh của Diệp thiếu tướng. Có thể là chịu ảnh hưởng từ tin tức này, ở trước cục quản lý dân cư tập trung rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có. Diệp Hoài Tây ở cách xa liền nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ, cũng không thể hiểu được tâm tư của những người này. Cục quản lý dân cư nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, sớm liền chuẩn bị tốt nơi dừng xe cho Diệp thiếu tướng, còn phái chuyên gia tiếp đãi. Khi chuyên gia thấy xe huyền phù của Diệp Hoài Tây, trên mặt vui vẻ đến đôi chân mày, liền lập tức hướng dẫn nơi đỗ xe cho Diệp Hoài Tây. Diệp Hoài Tây trực tiếp không theo hướng dẫn, đem xe dừng ở một mảnh đất bình thường, chỉnh lại ống tay áo, vẻ mặt còn lạnh lùng hơn dĩ vãng xuống xe. Cách chương.